Thì kệ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện, Hán dịch Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng, việc dịch dưới thị thể thi kệ Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm. Thay lời tựa, như một sự tình cờ, bản dịch kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện dưới hình thức thi kệ này được hoàn thành trong thời gian 49 ngày. Con số 49 trong bản kinh này là một con số huyền bí, và những câu kinh trong phẩm Lợi Ích Cho Kẻ Sống Người Chết như sau: người chết đó khi chưa thọ sanh, trong 49 ngày luôn mong mỏi hàng cốt nhục quyến thuộc tạo phước để cứu giúp cho người ấy. Quá ngày ấy rồi thì cứ y theo nghiệp đã gây tạo mà thọ nhận quả báo. Nhất nguyện hồi hướng và cúng dường phước báo thấy nghe phiên dịch ghi âm kinh Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai về khắp pháp giới mười phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện phẩm thứ nhất, thần thông trên cung trời đau lời. Môn thuở nọ trên cung trời đau lời, Đức Phật vì thanh mẫu thuyết diệu kinh khắp mười phương thế giới đại trang nghiêm. Vô lượng Phật cùng Hà Sa Bồ Tát đồng phân tâm và tán dương diệu đứng. Phật Thích Ca cùng đại trí thần thông hiện giữa đời ngu trượt chuyên pháp luân, khiến người rõ đâu cội nguồn khổ lặng. Liền sai thị giả vân an đứng Phật dâng lời vàng thăm hỏi đứng Như Lai. Lúc bây giờ môi thế nở nụ tở hoa cay, từ miệng Phật phong muôn phần mây sáng. Mây trí tuệ từ bi và ban nhà đại ca tường đại tam mùi uy nghi, phán âm thành tan thang bấn tư nghị, khen lụng độ vô lượng tâm giải thoát. Tiên trí tuệ vô lầu âm ban ngang, như mây tuôn sầm chớm mở không gian. Tứ thiên phương đại phạm vô lượng quang, trời thiếu tình quang âm trời thiên kiến. Cõi vô tưởng vô phiền và tiếng hiền vô lượng trời. trời rồng coi nước mười phương thiên chúng long thần cho đến quỷ vương như ác mục đạm tinh và nhiếp động mà thần núi non bể sông thần tháo mộng thần ngày đêm thần lúa mà uống ăn thần đấng đai thần chú cõi hư không cũng tụ hội trên cung trời đau lời lúc bây giờ Thế Tôn lên tiếng hỏi này văn thù can coi nước mười phương từ trời rộng thần quỷ đến pháp vương đồng đến hội nơi cung trời đáo lời ông biết chăng có bao nhiêu cảnh giới liền bạch rằng với thần lực văn thù dù đêm trong ngàn kiếp tận thiên thu cũng chẳng thể tính sao cho tường tầng Phật dạy rằng như ta dùng phân nhãn để mà nhìn phàm thanh hiện nơi đây từ ngàn xưa kim kim đến ngày nay do địa tạng tâm kiên trì muôn thuở hoàng đã đổ đang đổ và sẽ đổ hoàng đã thành chưa thể hoặc đang thành vẫn không sao đêm số lượng chúng sanh trong pháp hội tại cung trời đau lời ngài văn thù lâu xa muôn ưng cõi tu căn lành trí tuệ chẳng ngại ngăn lời Thế Tôn tin nhận dám biện phân không như những hàng tiểu căn tiểu quà tâm khó tin dù mặt ngoài phân gia lòng không an thì phi bán kinh khi một lạy này cầu phân giai lòng nghi xin khai thì địa tạng phương nhân địa pháp tu tập lập bao nhiêu hành nguyện mà ngày nay thành tựu đạo như nhiên phân dạy rằng nếu bao nhiêu cây cỏ còi tam thiên từng hàng bụi núi rừng hay lâu xầy mỗi mồn phân dù sông hằng đó vậy can sông hằng dù cõi nương đó đây như bụi vàng trong can cõi nương này môn hàng bụi lại dù cho mồn kim bao nhiêu bụi trong kim này tình đêm mơ môn hàng là một kiếp đã cân phân kể từ khi Bồ Tát chứng pháp phân thời gian ấy ngàn lần hơn tỷ dù chưa nói đến lại qua muôn quốc đô ở chứng thanh văn độc giác hoặc bình chi này văn thù xưng thần uy thế nguyện bấn tư nghị thiên nam tử thiện nữ nhân chim ngưỡng xưng danh hiệu cúng dường tô đâm tường quả báo sinh đao lợi một trăm lần chốn giữ hung vinh viễn chẳng sinh thân chẳng xa đọa vào con đường ác nghiền Trương già tư phát nguyện này văn thù thuở lâu xưa trai hằng vô số kim. Phật hiệu là sư tử phân tân cụ túng vạn hạnh Như Lai. Địa tạng hương Bồ Tát đến cõi này với thân tướng là một người trương già. Thấy tướng mạo Như Lai uy nghiêm khác lạ, liền bạch rằng kinh lạy bậc Thiên Tôn. Tu hành nguyện gì được sanh tương chẳng hơn, Phật liền dạy độ muôn người khôn khổ. Vô lượng kiếp thời gian không tính kể, cứu chúng sinh vượt thoát bể trầm luân. Trưởng giả nghe xong lập từng phát tâm, mơ vô số kiếp về sau nguyện hóa độ. Cứu vô lượng chúng sinh sao đường thoát khổ, cho đến khi chẳng còn lại một ai. Lúc bây giờ mới chứng đạo Như Lai, nếu chẳng vậy quyết không thành quá phần. Do đại nguyện nên mãi là Bồ Tát, trải trăm ngàn muôn ân kiếp lại quang. Bà La Môn nữ cứu mẹ Ha Môn thuở kia, Phật hiệu đứng giáng hoa, phần thọ mệnh vạn nghìn muôn ân kim. Vào thuở ấy chính là thời thương pháp, Bà La Môn thanh nữ có môn người. Phương sau dày phun tươi đã nhiều đời, khi ngồi đứng chư thiên thường gìn dư. Mẹ thanh nữ tinh mê theo tà giáo, đã nhiều lần thanh nữ nhủ rồi khuyên. Cầu mong sao tâm mẹ dưng đạo điên, dùng phương tiện vẫn chưa thành tựu quả. Người mê trên hồn tưng thì xa đọa, vào ngục môn vô gian thọ khổ hình. Lúc bây giờ thanh nữ vẫn đinh ninh, theo nhân quả mẹ sinh vào nẻo ăn. Ban nhà cửa sắm hương hoa lễ vần, đến cung dường chùa tham đứng giáng hoa. Nén uy nghiêm tôn tượng ngự bảo tòa, càng chiêm ngưỡng càng sinh tâm ảo nào. Lòng thầm nghĩ đấng đại giang đủ đầy muôn phước tuệ, nếu trụ đời hẳn biết mẹ về đâu. Nghĩ quân quanh dạ thảm ước mi sầu, nhìn tôn tương lai thêm lòng quyên luyên. Bóng giữa hư không dường vang vọng tiếng, dạy lời rằng thanh nữ chớ bị thương. Ta về ngươi sẽ chỉ bảo tận tường, hạ chốn người mẹ tháng sinh cho ngươi thay. Chấm hai tay hương hư không cùng bay, liền bạch rằng thân thanh coi nào đây. An ủi lòng tôi thương nhớ đêm ngày, lung tự biệt biết nơi nào thấy lại. Liền dạy rằng ta là phần giác hoa ngươi đang chim bay, cảm hiếu tâm thế thiên khang thường tình. ta vì ngươi mà ứng hiện uy linh, đã khiến ngươi rõ chốn mẹ ngươi lưu lạc. Nghe dân tiếng cơ hồ như kinh ngạc, nỗi lạ lùng chân động cả thân tâm. Qua vui mừng nên trên đấng ngã lăng, khắp thân thể tay chân đều thương tổn. Khi tỉnh lại ngước nhìn trời bái vọng, mơ bạch lời răng cuối lạy bậc thiên tôn. Xin dạy cho chỗ đến của mẹ con, mơ lòng lo nghĩ khiến thân tâm mê loạn. Phần dạy rằng về đến nhà an toa, tinh thân tâm tưởng Phật hiệu của ta. Lúc bây giờ cảm ứng môi đạo giao, sẽ biết được chốn thác sanh đó vậy. Đánh lễ phần vui vàng quay trở lại, suốt ngày đêm an tọa niệm Phật danh. Lung định thần thấy biển nước mến mông, mơ sông cuồn cuộn đang sôi trào nóng bồng. Thu bằng xăng chạy quanh như cuồng loạn, mơ gái và trai số lượng đến hàng muôn. Thân nổi trôi chìm đắm giữa trùng dương, ở can thu giữ tranh giành giao câu xe. Lại thấy quỷ già xóa hình thù quái lạ, ở răng bén như gươm nhiều đầu măng tay chân. Túm lấy người bé quầm ca toàn thân, lùa tội phạm đến gần bên thu dư. Canh tàn không ai dám nhìn dám thấy, nương uy thần Phật hiểu chẳng hại kinh. Quỷ vương tên vô độc đến cung nghinh, lên tiếng hỏi hữu thấy Bồ Tát. Duyên cớ gì đưa chân người qua bướng, liền hỏi rằng chẳng rõ chốn nào đây. Quỷ vương thưa biện thư nhân hướng tay, thuồng ngọn núi đại thiết phi đó vậy. Lại hỏi rằng tôi nghe mà chưa thấy, núi thiết phi có địa ngục phải không? Quỷ đáp lời có địa ngục bên trong, liền hỏi lại tôi làm sao đến đường. Vô động đam nếu không do nguyện lực, thì phải từ thân lưng của hiền nhân. Lại hỏi rằng thu dự với tội nhân, trong lòng biên vì cớ sao sôi sùng. Vô động đam kẻ tội nhân ăn động, mơ khỏi diêm phù vừa phải chịu mất thân. 49 ngày chăng đường hương phương đứng ân, mơ người kể từ lập công và hồi hương. Thiếu nhân lành lại không ai tạo phương, đành thuận theo an nghiệp đã gieo trồng. Qua bao kia địa ngục hăng theo cùng, lần chiêu cảm đưa chân vào biển khô. Về phương đông vàng do tuần thấy rõ, một biển kia nổi thông cổ bội phần. Về phương đông lại một biển gia tăng, sự thông khổ lại càng thêm bi thiên. Ba biên nghiệp có từ ba nghiệp trên na hoàng từ thân hoàng khẩu ý cảm ra. Lại hỏi rằng coi địa ngục gần xa vô độc đam trong cả ba biển nghiệm, số lượng đến trăm ngàn không kể xiên chiêu cảm trong mỗi ngục có khác nhau. Ngục lớn thì 18 chỗ chen vào, ngục kế tiếp 500 hay ngàn chỗ, chốn chốn nơi nơi tràn đầy thông khổ, cùng đều do tự nghiệm cảm vời ra. Lại hỏi rằng cho biết coi gần xa, hồn người mẹ mới lìa thân đọa lạc. Vô độc hỏi vậy mẫu thân Bồ Tát, lúng sinh thời quen làm những việc chi, liền đáp rằng thân mẫu tôi đối tam bảo khinh khi, lúc tin tưởng rồi lại không cung kính, theo tà đạo tùy thuận lòng mê tín, vừa qua đời chưa biết chỗ thác sanh. Lại hỏi rằng xin cho biết họ tên, thành nữ đáp bà la môn dòng tòng, thân phụ tên là Thi La Thiện Thiên, thân mẫu tôi diệt đế lợi là tên. Vô độc liền cung kinh chấm tay sen, xin Bồ Tát trở về thôi thương tường. Diện đề lợi có con trai hiệu thuận, thiết trai tăng dân phẩm vật cung dường. Đừng giác hoa chùa tham chôn đạo tràng, ba ngày trước mẹ đã sinh thiên thù, cùng một lúc với tội nhân vô số, đồng thăng sinh thoát vô giáng ngục môn. Nói dưng lời chào thanh nữ lui chân, lung bây giờ bị thanh nữ dường như chợt bước ra từ cõi mộng, tri biên rõ ràng sự việc chẳng dối gian. Liền phát tâm đại nguyện trước tượng vàng, nguyên vĩnh kiếp vị lai không cùng tầng. Lâm quyền pháp độ chúng sinh khổ nạn, lùng bây giờ đứng phân bảo ngài văn thù sư lời. Quý vương vô động nào phải ai xa lạ, nay là Bồ Tát tài thu dưới phạm tòa, Địa Tạng phương là hậu thân thanh nữ. Phẩm thứ hai phân thân tập hội, lùng bây giờ số phân thân trong muôn ngàn thế giới. Địa Tạng phương Bồ Tát bấn tư nghị, khó dung lời ước lượng hoặc luận si. Từ địa ngục nhân thời cùng tu hội, thân chúng sinh trong vạn ngàn ứng cõi, thoáng khỏi vòng nghiệp lực khắp mười phương, nương phàm thần Bồ Tát Địa Tạng phương trụ chánh đạo tâm không còn thoái chuyển, cũng do bởi đại từ phá đại nguyện thôi trôi lăng trong sinh từ sao đường, thông phổ kia đã đến lúc phải dừng. Thành tựu quả sao bao đời phung tươi, lòng hơn hở đến trời. Măng hân hoang chim ngưỡng đứng thế tôn, mơ đưa cánh tay vàng xoa đảnh can hóa thân. Đấng Địa Tạng khắp mười phương cõi nương phân dạy rằng à, ta giáo hóa chúng sinh đời an trượt à, điều phung loạn tâm kiên theo danh bỏ tà. Phân chia vô lượng tương một thân ta, lâm nhiều khanh khéo tuyên bày pháp lặng. Mười phần được tám một hai quen thành an, bởi can cương hoàng nghĩ tội nặng nề, chẳng thuận lòng tin tưởng thăng đường mê, nên ta phải ân cần tìm phương tiện. Trai gái đời rộng đều ưng hiền, hoàng quý thần thiên đế bậc phạm phương, hoàng thân vua cư sĩ bậc tuyển luân, hoàng quan lại tỳ kheo ni tề tương. Nhân đến hiện thân thanh văn Bồ Tát, hoàng sông hồ ao suối chôn núi rừng, phải đâu rằng chỉ hiện một Phật thân, tuy cơ cảm muôn sắc thân điều hiện. Này Địa Tạng ông thầy đó, kiếp kiếp nối nhau Phật đều giao hoa, luôn cần cổ nhân nại độ thế gian, lắm kẻ can cương khuyên nhủ thật khó khăn. Chưa đều phong thủy tùy nhân mà thọ báo, hoàng xa chân vào tam đồ ác đạo, muôn ngàn điều thông khổ trải một thân. Hãy nhớ lời ta tại đao lời thiên cung, từng thông thiết ân cần mà phó chung. Vì chúng sinh ta ba hết lòng độ thoáng, bình viễn lìa bia khổ cõi thế gian, cho đến khi Phật Di Lặc ân thân, được thọ ký đều tu thành Phật đạo. Lúc bây giờ phân thân Địa Tạng mười phương thế giới, đồng hồi quy về lại chỉ một thân. Rơi lệ mi ai mà bạch Phật răng, vô số kiếp đương nhờ uy đức phần, đăng trí tuệ và thần thông rộng lớn, phân muôn thân nhiều tở cá sông hằng, mỗi mỗi nơi hóa hiện vạn ứng thân, một thân độ chúng sinh thiên bánh ưng, khiến chúng sinh kinh tinh nơi tam bảo, vinh viễn lìa sanh tử trụ niết bàn. Dù kẻ kia làm thiện tựa vi trần, con xin nguyện dần dần đồng độ thoáng, khiến chúng sinh được thâm nhuần pháp lan, thịnh thế tôn chớ ưu lự bận khuân. Bận lòng vì a nghiệp coi trần gian, mãi lo nghĩ đến chúng sinh hậu thế. Lầm lại đến ba lần câu nguyện thề, Phật ơi khen Bồ Tát thân lành thay, ta hỗ trợ ông hoàng tân nguyện lâu dài, nguyện thành tựu quả Bồ Đề thành tựu. Phẩm thứ ba, quan chúng sanh nghiệp duyên lung, bây giờ Phật mẫu ma gia châm tay hoa cung kinh, mà hoài rằng bạch đứng địa tạng vương, chúng sinh diêm phù tạo nghiệp khang thường, thọ bao ân thế nào xin nói rõ. Liền đáp rằng muôn ngàn thế giới, muôn ngàn quân đồ, dù là nơi có địa ngục hay không, dù là nơi có không có nữ nhân, có Phật Pháp hoặc nơi không phần phàm, có hoặc không thanh văn binh chi Phật, qua báo đều bình đẳng chẳng riêng tư. Lại bành rằng tôi muốn nghe tôi bao cõi diêm phù, xin tỏ rõ thế nào nhiêu ác đạo. Liền đáp rằng như con trai chẳng thuận lòng hiếu thảo, xin ác tâm giết hại cả mẹ cha, thọ ngục hình vô gián khó thoát ra, trong địa ngục chúng thân muôn ân kim. Nếu có kẻ tạo gây nhiều án điểm, mà phá tượng hình hoang hủy bán kệ kinh, khinh thường tam bảo không kính không tin, chiêu qua báo ngục muôn vô lượng kim. Cũng như vậy, nếu có kẻ làm tổn thương thường trú, cương bứng người tu bởi thói tà dâm, hoàn hành dâm bấn kệ chốn già lam, hoàng viên hại tấn rơi vào địa ngục, hoàng kẻ giả xa môn lòng đầy trần tung, pha giới lừa người phí phạm của chung, hắn rơi vào tận vô gián ngục môn, mơ muôn ân kim biết bao giờ siêu thoáng. Nếu có kẻ vì tâm tham trộm cắm, mơ hoàng áo quần lúa gạo chốn già lam, thọ khổ trong địa ngục chỉ mong dừng, ở trong quảng khăn cũng không sao dừng được. Mà gia phu nhân banh cùng Bồ Tát, ở ngục vô gián kia ý nghĩa là chi? Liền đáp rằng ở tân ca ngục môn đều trong nuôi thiết phi, địa ngục lớn tính ra 18 chồm, ngục kê đen độ chừng 500 xô, tiếp trăm ngàn lao ngục khác tên nhau. Lại có thành xăng một vàng dặm cao, đường bao ngọn chung quanh hơn 8 vàng, lửa hừng hừng trên thành liên tục sáng, lửa nối theo lao ngùng cùng nối theo, môn ngùng môn tên vô gian kêu leo, cao ngàn dặm lửa dưới trên hừng cháy, răng và cho xăng trên tường đuôi cháy, ở miệng phun ra lửa nóng tựa hỏa luân, cũng có sàn lớn rộng đến dặm muôn, ngỡ nghiệp chiêu cảm tội nhân nằm xăm lơm. Lại có trăm già xoa và ác quỷ, răng như đao mắng như điện chói chang, tay có mong đồng lôi kéo tội nhân, lại có quỷ già xoa cầm kinh xăng đâm xôi xa vào bụng lưng tội phạm, hoặc đâm vào miệng mũi của tội nhân. đem lên cao rồi đưa kinh hưng thân đăng trả lại nằm trên sàn như trương. Chim mưng săn đến mộ ăn đôi măng răng săn dài quân chẳng cố tội nhân. Đóng đinh dài vào tận ca khớp xương nằm lấy lưỡi mà cày lên trên lưỡi. Mong ruộng chẳng bầm rót đồng vào miếng săn nóng quanh người trên gấn lại hồi sinh. Trái hằng muôn ân kiếp vô ngục hình na muôn thoáng cõi chẳng về gì thoáng cõi. Khi thế giới này trở nên hư hoại thì lại qua một thế giới khác sinh. Cứ lại qua nỗi tim kiếp linh đơn vô số kiếp không thể nào kể xiên. Năm nghiệp cảm nên gọi là vô gian ngơ môn ngày đêm thọ bao chẳng khi dừng. Hai một tội nhân hoằng vô số tội nhân ngơ gian ngung thân luôn đầy trang chân hèm. Ba khi cụ hành hình kim đâm rượu chém à thêm chim ưng cho soi răng ngựa lừa. Thọ cực hình đụng quen đến căn cưa khi đôi khang thân ăn là săn nông. Bốn chẳng phân biệt kẻ hèn người phong tổng không kể chi người nữ hoặc người nam. Hoàng khương hồ di dịch quy thần trong trong dân ác thì tự chiêu nghiệp ăn. Năm khi đã đọa vào ngục môn vô gian ngày như đêm sông chệt đến trăm lần. Lòng cầu mong hình phạt chỉ tạm dừng trong giây la cũng không sao ngừng nghỉ. Cho đến khi tội nghiệp đều tiêu diệt tội nhân kia theo nhân quả thọ sanh. Lại thưa rằng mà phục đôi lời sơ lược nói như trên dù suốt kiếp không thể nào tương tân. Ma gia phu nhân chấm hai tay đánh lễ lòng u sầu lặng lẽ bước chân ra. Phẩm thứ tư nghiệp cam của chúng sinh coi diêm phù đề lùng bây giờ. Bồ Tát Địa Tạng bành cùng đứng Phật con nương nhờ uy đức của Thế Tôn. Nên phân thân ngàn vạn ân thế gian cứu tất cả chúng sinh đang thọ nghiệp. Nếu chẳng được nương đức ân thừa tiết ta chẳng thể tự mình biên hoa khắp nơi nơi. Cứu chúng sinh thoáng sao ngã luân hồi à, chờ đến đức a vật đã thành phần. Vâng lời dạy xin ngài thôi lo lắng nguyên như lời phổ đồ vạn sinh linh. Lại dạy rằng tất cả những chúng sinh khi mê muội thân tánh không an định, quen làm ác thì nghiệp kia bân tình, quen làm lành thì kết được quả lành. Truy đuổi theo ngoại cảnh thiện ác sanh, trong ngũ đạo chuyển luân không dừng lại. Kim nuôi kim cả theo dòng nước chảy, vướng vào trong chiên lưới đã sẵn văng. thoát được ra vương lại biết bao lần. Những kẻ đó khiến lòng ta ưu ẩn, trong nhiều kiếp ông phát tâm độ tận, lập lời nguyện cứu vô số tội nhân. Ta không còn gì để phải bận tâm, khi ông nguyện độ chúng sinh trong tội. Lúc bây giờ thành chúng trong pháp hội, một vị là Bồ Tát Tự Tại Vương đành lễ rồi liền bạch Đấng Thế Tôn. Nhiều kiếp số trải qua ngài Địa Tạng phán nguyện thế nào, Thế Tôn tàn than: con cầu xin Phật lược thuyết nguyên nhân. Phật dạy rằng vô lượng tăng kỳ kiếp chuyển luân, có Phật hiệu nhân thiết tri thanh tựu, Đấng Phật thọ mạng sao muôn số kim. Lung tài gia vốn là một tiểu vương, trên thân cùng với một đại quân vương, tu thập thiện khiến dân dân lợi ích. Lúc bây giờ dân trong nước tánh can cường ngộ nghịch, cả hai vua tìm cánh tạo thiên dân. Một vua liền phát quyền độ muôn dân, sớm thành phân không một ai chẳng độ. Một vua nguyện trước cứu người thoáng khổ, khiến an vui chứng đăng quả Như Lai. Nếu chưa thành Phật bất cứ một ai, thì tôi nguyện quả Bồ Đề không đăng. Phật dạy rằng này đinh tư tài vương Bồ Tát, vị tiểu vương nguyện sớm ngự Phật đài, vốn là tiền thân của Đấng Như Lai. Với pháp hiệu những thiết tri thanh tựu, đại quân vương nguyện đời đời cứu khổ, là tiền thân Bồ Tát Địa Tạng Vương. Lại dạy rằng vô lượng kiếp vào thời quá khứ, thuở lâu xa vô lượng a tăng kỳ, có phận ra đời hiệu thanh tịnh liên hoa mục Như Lai. Phần thọ mạng dài 40 tiểu kim, đến đời tượng pháp có A La Hán ở phương đứng sau dạy cứu độ chúng sinh. Khi đi trên đường tuần tự du hành, gầm thi chú mang tên là Quang Mục, lại hỏi rằng câu chi mà thiên cung. Quang Mục thưa: thân mẫu đã qua đời, làm việc lành cứu giúp mẫu thân tôi, nhưng chẳng rõ chôn thác sanh của mẹ. Thương yêu nữ nhập đinh mà quan sang, thấy mẹ người xa vào chôn tối tăm, chịu muôn đường khổ não khó cầm lòng. Xuân định hỏi những gì là hành nghiệp, ma quan mục thưa: tánh ưa ăn thủy tòng, cá ba ba cùng trứng các loài này, hoàng chiến sầu nấu nương chẳng dừng tay. Nếu tinh đêm hàng muôn sinh mạng, tôi phải làm sao giúp cho người thoát nạn? Liền dạy rằng hãy thanh tịnh thân tâm, niệm thanh tịnh liên hoa mục Như Lai, đắm hình tượng vẽ tranh người đại giang. Làm như vậy sẽ được nhiều phước lan, ở khe sông còn người đã mừng như nhau. quang mộng vân lời liền bồ thí trước sau á tạo hình tương suốt ngày đêm chim ngường đêm mộng thấy thân Như Lai chiếu rạng ở xăng vang rồng hùng tráng tựa Tu Di phân dạy rằng cũng đã đến thời kỳ mẹ ngươi sẽ thác sinh cùng gia cảnh liền biết nói khi biết thân đòi lạnh chẳng bao lâu một tỳ nữ hạ sanh một bé trai ba ngày nói rõ rành quá sinh tư nghiệp duyên đều tự thọ tôi là mẹ người tôi tâm trong bể khổ ơ khi chia lìa xa đọa chốn ngục hình nương phước của người mà được thác sinh ở dòng hạ tiền thọ mạng càng ngắn ngùi khi lớn lên hết năm 13 tuổi lại rơi vào chốn ác đạo mà thôi người có cánh chi giải cứu cho tôi được thoát cảnh sinh thân vào nẻo ăn quang mùng nghe xong nghẹn ngào thương son mà than rằng quá thật mẹ đó thay hằng biết vì sao mang phải kiếp đọa đày liền đáp lại hai nghiệp đều trong đày nghiệp thứ nhất là do tâm sang hại nghiệp thứ hai bởi măng giết chê bai nghiệp gây nên thân thọ bao chẳng sai như nếu chẳng được phước người cứu giúp tôi chưa thể thoát khỏi vòng địa ngục ở lại hỏi rằng thọ bao đó ra sao đáp lại rằng dù nói vàng nghìn sao cũng khó thể làm sao mà kể hên quang mộng nghe xong lễ trào bi thiên ngước lên hư không mà phát nguyện rằng quyền đời đời mẹ thoáng chốn trầm luân và vĩnh viễn không thọ sinh thân được con trước tượng phần thanh tịnh liên hoa mục phán nguyện rằng vô lượng kiếp về sau bất cứ nơi nào còn có kẻ khổ đau ở trong địa ngục súng sinh và ngã quỷ con nguyện độ thân cùng phong tung lụy cứu chúng sinh thoát khổ cõi trầm mê khi tội nhân tân ca đắng bồ đề thì lúc ấy con mới thành chánh giác vừa dân nguyện nghe rõ lời truyền đang ở từ thanh tịnh liên hoa mục Như Lai tâm đại từ bi bận khó có thay vì thương mẹ mà phát thành đại nguyện ta quan sáng thấy sau khi bạn chim ở thọ sanh dòng phạm chi sống trăm năm lại vãng sinh cực lạc thọ báo thân ở kiếp thọ mang dài lâu không tính kệ sao chứng đắng bồ đề thành phân tuệ ở đô trời người nhiều như cá sông Hằng phân lại dày rằng vị la hán vào thời xa xưa ấy là bồ tát vô tận y ứng thân giải thoát bồ tát là người mẹ hậu thân còn quang bục này chính là địa tạng phân lại dạy rằng muôn kiếp xưa vốn có lòng từ mẫn lâm thế nguyện lâu dài quang độ chúng sinh kẻ tà dâm ma khẩu nhân qua chẳng tình, kẻ hủy bán đại thừa chiêu khổ bao. Nếu hữu duyên gặp được người khuyên bảo, liền quy y Bồ Tát Địa Tạng Phương. Nếu chi tâm chìm bái hoặc cung dương, ở trong chớm nhoáng xa lìa tam ác đạo, buồn ân kiếm phát sinh vào thiên đạo. Hên phương trời sinh xuống cõi nhân gian, làm đế vương kỳ số đến trăm ngàn. Lại nhớ được thọ nguồn nhân và quả, này định tự tại vương Địa Tạng Bồ Tát, uy lực thần thông không tinh kệ, luôn phát tâm làm lợi ích chúng sinh. Bồ Tát Cán Ông phải nguyện xiển dương kinh, phải ghi nhớ hầu lưu truyền các cõi. Lúc bây giờ định tự tại vương Bồ Tát, bành Phật rằng xin Phật chớ bận tâm. Nơi Diêm Phù Nương Phật lực uy thần, nguyện quảng diễn kinh này làm lời in. Nói dưng lời liền chấm tay cung kinh, đánh lễ Thế Tôn mà từ ta lui chân. Lúc bây giờ bốn vị đại thiên vương, cùng đứng dậy chấm hai tay đành lệ. Bạch Phật rằng, Địa Tạng Bồ Tát như xưa đã hằng thế, đến ngày nay chưa viên mãn nguyện ngôn. Nguyện do gì lại phá nguyện vô cùng, xin Phật dạy cho chúng con rõ biên. Phật dạy rằng, hy hữu thay, nguyện Bồ Tát Thiên Thu như bất tuyệt, vào tử sinh rộng độ cõi xa bà. Trong sao đường hằng qua lại lại qua, lòng từ mẫn cứu chúng sanh thoát khổ. Nay ta sẽ vì các ông mà nói rõ, nay các vị thiên vương vốn xưa nay Bồ Tát Địa Tạng Vương, tùy phương tiện khế cơ mà giáo hoa. Cầm kẻ sát sinh thiết về tai họa, nhân chẳng lành đen thọ mạng ngắn thay. Gầm kẻ trộm của người dây quá bần cung, kẻ dâm loạn bồ câu là quá bao. Quyền thuộc đấu tranh do ác khẩu, kẻ khinh khi măng diệt quỷ bán người. Thân sinh ra lời ngăn khó thốt lời, kẻ sân hận thọ lấy thân tàn phê. Kẻ bon sen mong cầu không như ý, kẻ uống ăn đồ vô đồ chẳng điều nhu. Thì thọ thân đối khác khổ đớn đau, kẻ săn băng thì mạng thân khó giữ. Với mẹ cha thường bội tình nghịch tử, khi thọ thân chịu hoạn nạn tai ương. Nếu là người ưa thinh đốn phá rừng, thọ quả báo mê cuồng cho hên kim. Lại những kẻ làm mẹ cha ác kiếm, mà thọ giận thân chịu hình phạt đòn roi. Nếu là người dặn lưới bùa thu cầm, thọ quả báo chia ly cùng quyến thuộc. Nếu là kẻ hủy bán tăng pháp Phật, thọ nhân thân đuôi điếc hoặc ngọc khâm. Sinh thân trong ác đạo chẳng ngày cùng, chiều ân kiếp chuyển luân trong địa ngục. Nếu là kẻ nói những lời không thật, vu bán tăng đi. ly khiên bề ô danh, tân thọ thân vào chốn của xung sanh, ăn sinh mệnh chém đâm rồi chiên nâu. Qua luân phiên phải đời đời thọ báo, giới trì trai không giữ dưỡng uy nghiêm, tha sinh vào loài thu đôi trả đền, kẻ pha giới cũng như người tùy hì, lại dừng kẻ bóng dưng mà phá hủy. Vâng người cần cùng chẳng chúng nương tay, tha sinh thân thiêu hung vật hằng ngày, cầu chẳng được bởi do lòng phung phi. Nếu là kẻ công cao lòng phi kỳ, qua báo làm tôi tớ phụng dịch người. Nếu là người ưa ly gián đôi nơi, thọ quả báo sinh ra không có lười. Nếu có kẻ tà khiến là mang lưới, thác sinh vào biên địa chịu cơ hằng, cho nghèo cùng khôn khổ phải nương thân. Do kiên giải sai lầm không quy cụ, phân lại dạy rằng tâm khi xấu ác tự ý thân và khâu. Trong cõi diêm phù nay ta chỉ lược qua, kịp cảm chúng sinh sai các số hà xa. Dùng phương tiện trăm ngàn lần giao hoa, trước thọ bao sao ngục môn xa đọa. Số kiếp không cùng bao giờ mới thoát thân, vì thế cho nên hỡi tứ đại yên vương, các ông phải vì chúng sinh gìn giữ, bảo vệ người, bảo vệ muôn nghìn coi. Chớ để cho nghiệp mê hoặc trời người, thiên vương nghe lời Phật luôn ngậm ngùi, cùng rơi lệ chấm hai tay lùi bước. Quyển trung phẩm thứ năm, danh hiệu của địa ngục. Lúc bây giờ ngài Phổ Hiền Bồ Tát bành lời cùng Bồ Tát Địa Tạng Vương: xin hãy vị tư chung coi trời rộng, thời hiện tại vị lai mà nói rõ danh và hiệu của khắp tầng địa ngục, cùng các nơi kẻ thọ tội đọa xa. Tại diêm phù và tại cõi ta bà, khiến thâu hiểu thế nào là ác quả. Liền đáp lời rằng: vẫn thưa nhân giả, nay tôi nương vào Phật lực uy nghiêm và oai thần của đại sĩ Phổ Hiền, tên địa ngục viết hành hình lược thuyên, phương đông diêm phù nơi không dực nguyệt, có núi thiết vì một dãy tối đen, trong núi kia lại có những ngục môn, cực vô gian phải trả bao ngày đêm không dừng lại. Đại A Tỳ cực hình không gian đoán, hình cô bốn sừng ngục tư giác là đây. Ngùng phi đao không ớt ngọn dao bay, chém xôi xả trên thân người phạm tội. Ngùng hoa tiền tên lửa phẩm phùng dư dối, ngục giáp sơn như núi êm nát tội nhân. Ngùng thông thương dao đâm thủng ngang lưng, xe săn cán người thiết xa là tên ngùng. Ngùng thiết sàn giường săn nung hừng hực, ngục thiết ngưu trâu săn húng vào thân. Ngùng thiết y áo săn lửa bồng tội nhân, ngục thiên dần ngàn dao đâm một lung. Lừa xăng dâm người thiết lư là tên ngục, nước đồng sôi tên ngục gọi dương đồng. Bào là ngục môn tên gọi ngục cột đông, ngục lưu họa lửa như cuồn cuộn chày. Ngục canh thiết dùng cày mà cày lưới, ngục chém đầu tên toa thủ ngục môn. Có ngục tên thiên cược ngục đốt chân, lại có ngục mang tên là đám giang. Diều diều hấu mô tội nhân ăn mắng, ngục thiết hoàng phiên xăng đâm vào người. Trong ngục tranh luận quỷ quan mắng không thôi, ngục rìu xăng chặt đầu thiết phu tên gọi. Ngục đa sân tội nhân luôn tranh cãi, bởi hận sân nên thọ báo tai ngục này. Kiêu hoang là tên ngục tiếng buốt tai, ngục bàn thiên rung lưỡi người phạm tội. Ngục phân điệu uống ăn phân nước tiểu, như bị khóa còng là đồng tỏa ngục môn. Hóa tượng hóa cầu hóa ma hóa ngư, bốn địa ngục bốn thú thần bông lừa. Hoa sơn hoa thạch núi và đá lửa, tiếp theo là dương lửa ngục hoa sàng. Ngục hoa lương lửa cháy đỏ cột rường, chim o lửa hoa ưng là tên gọi. Ngục cứ nhà cứ răng người phạm tội, ngục banh bị tước lột cả làn da. Âm huyết ngục môn uống máu không tha, ngục thiêu thụ đốt tay người tạo ăn. Quả báo đốt chân ngục môn thiêu cước, đạo thính ngục môn đâm được người treo. Ngục hoa ngông nơi lửa với lửa nối theo, ngục thiên ông là một gian nhà xăng. Ngục hoa lan chó sói phần lửa rực, ngoài ra còn những loại ngục khác nhau. Tên ngục môn xô lớn giò in nhiều, hoàng ba bốn hoàng trăm ngàn chẳng giống. Lại thưa rằng quá án báo tùy nghiệp mà chiêu cảm, như núi tu di nghiệp lực ấy ngang bằng. Thâm sâu thì sanh với cả đại dương, đều có thể làm chướng ngăn thánh đạo. Dù điều ác nhỏ chúng sinh chớ nên gây tạo, lầm tưởng rằng chẳng có tội và chi. Quả báo kia lùng chết phải mang đi, dù lớn nhỏ mấy may đều thọ tội. Thân thiết như cha con mỗi người khác lối, gầm gỡ nhau ai chịu khổ cho ai. Lại thưa rằng nay tôi nương vào thần lực Như Lai, kể tội báo hành hình nơi địa phù. Ngài Phổ Hiền đáp rằng tam ác đạo tội báo đã biết đủ, nay mong lời từ nhân giả nói ra, khiến chúng sinh đời mạt pháp nghe qua, tâm kinh hãi mà quy về phân đạo. Ngài Địa Tạng thưa rằng ngục kéo lưỡi cho trâu cày trên lười, ngục môi tìm thiên quỷ già xoa ăn, ngục nước sôi sùng sùng nấu tội nhân. Trụ đồng đo áp thân vào thân nông bồng, ngục lửa dữ tràn theo thân tội phạm. ngục giá băng buốt lạnh cả toàn thân, ngục hôi nhơ đầy nước tiểu với phân, có loại ngục chùy gai bay can hương, có loại ngục giáo thương nung đỏ rừng, ngục đánh người và ngục hạt vào lưng, có ngục môn thiêu đốt cả tay chân, có loại ngục răng quấn người cô căng, có địa ngục nát thân vì cho săn, nguồn kéo lôi lửa sáng nặng muôn phân, lùng bây giờ Bồ Tát lại thưa rằng, chốn địa ngục có trăm ngàn khí cụ, hoằng là đá lửa là đồng là sân, bốn loại này do ác nghiệp mà sanh, môn ngùng môn chừng ấy khổ đã đành, muốn chi có cả trăm ngàn lao ngùng. Nay tôi nương uy thân và phân lực, nói lượt qua cảnh khổ ấy mà thôi, nói rộng ra thì chẳng thể đủ lời, đến đây kiếp cũng không sao tường tận. Phẩm thứ sao Như Lai tạng thăng, đúng bây giờ khâm chân thân đứng Phật, phong quang mình chiêu cõi Phật hà xa, tiếng Phật vang động như tiếng đại pháp loa, thông bao khắp gần xa muôn cõi nương, hãy lắng nghe hỡi các chư Bồ Tát, nhân phi nhân trời quy căn loại rồng, nghe ta xưng tán địa tạng vương, tâm từ mẫn hiện mười phương thế giới, quy thần lưng cứu tôi đồ cá cõi, sau khi ta diệt đồ hỡi cá không, càng cõi trời Bồ Tát quý và rộng, dùng phương tiện giữ gìn kinh địa tạng, khiến chúng sinh chứng niết bàn an lạc. Phật dưng lời trong pháp hội đông đầy, Bồ Tát tên Phổ Quang chấm hai tay, bành cùng phần nay con nghe tiếng phần, tàng thang ngoại linh địa tàng vương Bồ Tát, cơ đại uy thần công đừng có lượng phân, nguyện Thế Tôn về mạt pháp chúng dân, mà tuyên thiết quả nhân và lời in, ngài Địa Tạng về trời người các cõi, thiên thiên long bạc bộ các chúng sinh, trong đời sau điều thiết thọ kính tinh, đội ơn Phật và tuân lời Phật thuyên, đúng bây giờ phân bao phổ quang Bồ Tát, cơ hãy lắng nghe, hãy khéo lắng lòng nghe, ta vì các ông lược nói phương đứng kia, khi Địa Tạng làm trời người lời in, ngài phổ quang banh rằng con cung kính, hoan hỷ nghe lời dạy của Thế Tôn, phân dạy rằng đời vi lai thiện nam tử nữ nhân, nghe danh hiệu Địa Tạng vương Bồ Tát, liền chấm tay đành lễ mà tàng thang, mắng không rời chim ngưỡng nét dung quang, quả bao kia ba mươi kiếp phá tan, thoáng tôi khổ vượt qua vòng bao chương, nếu có kẻ tô vẽ hình đập tượng, dùng keo sơn vàng đấng tạc tượng hình, rồi một lòng chim bay đứng uy linh, thời kẻ ấy chẳng xa vào an đào, một trăm lần thác xin trời đau lời, hệ phước trời phải sinh xuống nhân gian, tai sinh thân vào ngôi vị quân vương, lợi ích lớn vẫn không hề mừng mang, nếu người nữ thấy thân mình nhàm chán, mang hoa thơm gầm lụa đen cùng giường, phần lòng thanh trước tôn tượng dân hương, cứ như vậy thân tâm không thôi chuyện. Khi mạng bao thân trăm ngàn muôn kiếp, chẳng thác sinh vào cõi có nữ nhân, huống chi là phải thọ lại nữ thân, nếu chẳng phải do từ bi lầm nguyện. Này phụ hoàng, nếu người nữ trong thân nhiều tấn bên, lòng chi thành chim bái quán bữa ăn, sẽ được vẹn toàn đầy đủ thân căn. Xin vào chốn cung vàng dòng trương già, này phô quang, nếu có kẻ trước tượng hình trôi nhạc, cấn lời ca tang tháng hoàng khuyên lơn, khiến người đời cung kính địa tàng phương, kẻ như vậy quỷ thần theo bảo hộ. Đời hiện tại vì lai lìa tai hóa, việc chữ không không để vướng vào tai, huống chi là phải thọ nhận việc này. Lại nữa này phô quang, trong đời sao án dân và ác quỷ, thay nữ nam quỷ kính địa tạng phương, sinh ra lòng cười cơn chẳng biết dừng, dùng kẻ khác cùng khinh chê nhạo băng. Dù chê nhiều sau lưng hay trước mặt, dù nhiều người cho đến chỉ một người, khi một ngàn đứng phân diệt đổ rồi, kẻ ấy vẫn còn trong a tỳ ngùng. Khi thoáng kiếp lại thọ thân ngã quỷ, ngàn kiếp sao lại làm giống súng sinh, ngàn kiếp sao mới có thể thác sinh, dòng hạ tiện các căn không đầy đủ. Ca nghiệp ác theo tâm mà che phủ, chẳng bao lâu đều ác lại là đường. Đầy phổ quang, chỉ sanh lòng nhạo ban sự cung dương, mà phải chiều qua kia như thế ấy. Huống chi kẻ sinh ác tâm hủy diệt, đầy phổ quang, trong đời sao nếu có người nam nữ nằm liệt trên giường sông che cũng chẳng ăn. Mộng từng đêm thấy ác quỷ người thân, theo lối hiểm vào chơi cùng ma quỷ. Hoàng trong mơ thấy nhiều loài yếm mỹ, trải bao lần tháng tháng lại năm năm. Thân gầy mòn trong mộng không thảm thương, đều do nghiệp chưa phân khinh hay trọng. Măng phàm tục khó am tường lý đạo, vậy hãy nên trước tôn tượng trì kinh, quyền cung dường thi xá vật tùy thân, mà người bệnh trước kia luôn yêu mến. Dùng tài vấn đề dân hương thắm nên, hoặc tàn hình đắm tượng Phật cung dường, trước bệnh dân khiến thấy hiểu tỏ tường, ba lần sướng họ tên người bình tần. Dù lúc ấy căng thân đà phân tán, hơi thở đà thon thót tựa ngưng thân, luôn bay ngày lớn tiếng tụng biến kinh, khi bỏ xá kịp tôi đều giải thoát. Ngay cả đến năm tôi là vô gián, cũng đồng thời vĩnh viễn được thoát ra. Khi tha sinh thường nhớ kiếp đã qua, nay phụ hoàng, huống chi kẻ thiện nam người thiên nữ, tự chép kinh hoàng bao kẻ chép kinh, tư vẽ hình hoằng bao kê vẽ hình hằng thọ nhân quả vô cùng lớn rộng. Nếu có người thấy kinh liền trì tụng, dù chỉ trong những niệm mở lòng khen, ông nên dùng ngàn phương tiện khuyên rằng, khiến kẻ ấy giữ tâm không thôi thân. Hiện tại vị lai đường bấn tư nghị công đứng, lại nữa đầy phô hoàng. Nếu có chúng sinh trong cơn mộng mị, thấy mơ màng hình bóng can quỷ thần, hoặc buồn sâu hoặc kinh hãi vang lớn, hình bóng ấy là mẹ cha quyến thuộc trong một đời hoặc trăm đời thuở trước, còn đọa trong ác đạo chưa thoát thân, khó trông mong vào năng lực phước ân, nên bao mộng mong cầu dùng phương tiện giùm thoát khỏi chốn ngục hình ác kiếm đầy phô hoàng. Ông nên dùng thần lực khiến vong linh đối trước chư Phật chư Bồ Tát tượng hình, từ tung đông hoang nhờ người tung đốc bản kinh này ba lần hoang bảy lượt. Được nghe kinh các quyền thuộc kẻ kia, siêu thoáng đen không còn thấy hiện về. Lại đứa này phô quang vào đời sao có người há tiền, kẻ mừng tự do cho đến hạng nô tỳ, phải biết từ nghiệp xưa nên sám hối quy y trước tôn tượng nên những tâm đành lèn. Từ một ngày đến bảy ngày xứng niệm mơ môn vạn lần danh hiệu Địa Tạng Vương, ngàn đời sau khi mãn bao thân, dưng khổ tam đồ sinh nơi tôn quy đầy phô quang, đời vị lai nơi diêm phù thế giới, từ nơi nhà xác lời bà la môn hoàng cư sĩ trường gia tất cả dòng dòng, có sản phụ vừa đến kỳ sanh đè trong bảy ngày hay sớm, vì con trẻ tùng đông biến kinh bưng cả suy lường hoàng niệm danh Bồ Tát một vàng lần, các khoản báo do đây mà dài hàng thêm mang ổn dễ nuôi tăng thọ mang. Nếu là người nương phước lực thọ thân càng an vui tăng trường tuổi thế gian, này phô quang trong mỗi tháng vào ca ngày mùng một tám mười bốn mười lăm mười tám hăm ba hăm bốn hăm tám hăm chín ba mươi ngày kế tầm thâm định bao nghiệp tôi coi diêm phụ cư chi đông niệm đều lầm lối, hà huống còn buông thả giết hại nhau tại tà dâm trộm cắp với tự cao, trăm ngàn tôi không chỉ là không nghiệm. Mười ngày trai nếu chúng sinh đối diện, trước tượng hình Bồ Tát Phật Thánh Hiền tụng biên kinh trong khoảng một do tuần, khắp bốn hướng đông tây và nam băng không tai nạn trẻ già xa nẻo ác, cơ trăm ngàn năm vĩnh viễn gặp duyên lành. Mười ngày trai mỗi mỗi tụng biên kinh, đời hiện tại gia đình không bệnh tật sung mãn, gia cư dư ăn dư mặc đầy phô quang. Phải biết rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát có trăm ngàn muôn ứng đại uy linh, bần cả tư nghĩ lợi ích chúng sinh. Chiêm phù có nhân duyên cùng đại giang, nếu chúng sinh được nghe danh Bồ Tát, hoặc là nghe danh ba chữ một câu, hoặc một bài thi kệ tâm vô ưu, được an lạc và cứng kỳ huyền nhiệm. Trăm ngàn vạn đời sao thân nhu duyên, sinh vào nơi tôn quy giang đoàn trang. Lúc bây giờ Phổ Quang Bồ Tát nghe lời Phật tán dương, liền quỳ lại cắm hai tay bạch Phật: con vốn biên bấn tư nghị quyền lần, nhưng cũng vì muốn sanh chung đời sau, đường tận tường lợi ích mới thỉnh cầu. Xin đứng phận vì chúng sinh rộng nói, con đảnh lễ xin những tâm lành hồi. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi tên kinh, khiến pháp truyền đến khắp cả chúng sinh? Phật dạy rằng quyển kinh này có cả ba tên gọi, thứ nhất là Địa Tạng Bốn Nguyện Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bốn Hạnh Kinh, cũng còn gọi Địa Tạng Bốn Thề Lần, do Bồ Tát lâu xưa muôn vạn kiếp từng phát ra đại nguyện lợi chúng sanh, nên các ông phải y nguyện lưu hành. Ngài Phổ Quang nghe những lời phân dạy, chăm hai tay đành lễ Phật lúi chân. Phẩm thứ bảy lợi ích cho cả kẻ còn người mân. Lúc bây giờ Địa Tạng Vương bạch Phật: bạch Thế Tôn, còn quan sát chúng sinh, cõi Diêm Phù khi khởi niệm đồng tâm, nhưng những sự không chỉ là không tội, chúng sinh chối bỏ việc làm thiện lợi, số đông người dễ thôi thân sợ tâm, gầm ác duyên thì ác niệm gia tăng, vì như kẻ trong buồn thiên đa nặng, hai chân luôn sâu càng lũng càng lấn đấn, nếu gầm người hiền gánh bớt được đôi phần, hoàng ganh dùm cả số lượng nặng mang, vì kẻ tri có đường buồn đai lần, lại phổ trợ kiến khinh chân mạnh bước, đền đấng bằng phải biết lối hiểm nguy, không nên còn muốn trở lại đường này. Bạch Thế Tôn, từ vùng vật thói sâu người phát khởi, rồi lâu dần đến số lượng lớn lao, cho đến ngày số mạng chẳng còn bao, cha mẹ hoặc người thân nên tạo phương, giữ giúp vốn cho chặn đường phía trước, thắm đèn dầu hoặc kén lòng treo phang, đồng tụng kinh đâm tượng Phật thanh dân, niệm Bồ Tát Bích Chi và Phật hiệu, mồi mồi danh xưng vào tận tai thấu hiểu, hoặc nghe từ bản thân của bệnh nhân, theo nghiệp gây mà suy lượng quả nhân, lần chiêu cảm tấn xa vào an bao, nhờ quyên thuộc gieo nhân duyên thanh đạo, tội nghiệp kia tân cả được tiêu tan. 49 ngày sau lung bỏ thân, nếu quyên thuộc thêm việc lành gây tạo, người trên ấy bình viên xa ác đạo, xin cõi trời người thu hưởng an vui. Quyên thuộc kia đường lợi ích hiện đời, Bạch Thế Tôn, Vì lẽ đó con hướng về Đức Phật cùng các hàng Bát Bộ và Thiên Long, nhân phi nhân cùng các cõi trời sông, khuyên sanh chung cõi diêm phù ghi nhân. Ngày người thân qua đời nên cẩn thận, không sát sinh hai phần tạo ác nhân, cũng không nên bái tế các quỷ thần, không cầu đạo loài tà ma yêu quái. Bởi vì sao việc cung tế khiến sinh lòng xa khai, không mảy may lợi ích kẻ bỏ thân, kẻ khác duyên thiên nghiệp tôi càng thâm. Nếu hiện tại vị lại tu thanh quả, lẽ ra sinh cõi trời người nhàn hạ, nhưng vì người thân thuộc tạo ác nhân, khiến kẻ kia cùng phải biện phải phân, nên trì trệ thác sinh nơi tôn quy. Huống chi người chết lúng sinh thời ích kỷ, ấy cứ vào bốn nghiệp đọa đường tà, sao đành lòng khiến nghiệp tội tăng gia. Ví như kẻ đi đường xa đôi càng, lại trên thân nhiều hành trang gánh vác, cơ gặp người quen gửi thêm Phật mang về, thế nên càng khôn đốn bước nặng đề. Bạch Thế Tôn con quan thầy, chúng sanh cõi diêm phù trong pháp Phật, làm việc lành một giọt nước sợi lông, hoàng nhỏ như hạ cán dung bụi hồng, mà những nhất việc đều tự mình in lời, nói dưng lời lung ấy trong pháp hội. Trường giả tên đại biện chấm tay thưa, vốn chứng vô sanh nhiều kiếp lâu xưa, nay ứng hiện thọ thân mà hóa độ. Thưa đại sĩ, chúng sinh diêm phù gái trai lớn nhỏ, nếu tạo nhân lành hoàn thiết trai tăng, có thể nào khiến người chế siêu thăng? Đáp lời rằng, này trưởng giả, nay tôi đương Phật lực, vì chúng sinh đời hiện tại vị lai, lượt nói về sự việc ấy cùng Ngài. Này trưởng giả, nếu chúng sanh trong ngày thân sắp ra, tay được nghe danh hiệu Phật Diệu Vi, được nghe danh Bồ Tát hoặc Bích Chi, dù người ấy tạo tội hay không tạo, đều giải thoát xa lìa nơi ác đạo. Lại như có người nam và người nữ lung sông không gieo bất cứ thiện nhân, lại tạo nhiều nghiệp tội lung bỏ thân, đường quyến thuộc tạo phước lành nhỏ lớn, canh thanh sự trong bảy phần công đức, được một phần quyến thuộc được sáu phần. Vì thế nên thiện nam tự nữ nhân, nghe lời thuyết cô tự tu tự độ, thì tất hưởng trọn vẹn công đức đó. Quỷ vô thường không hẹn lung đến đi, thần thân bịn mờ chưa định nghiệp tội gì, như ngày điếc trong bảy tuần bỏ sang, hoàng hồn phanh đang chờ nghe luận án, thẩm định xong tùy theo nghiệp thọ sanh, lung còn mong lung chưa phân định rõ sanh na vàng sâu khổ, huống chi vào coi dự. Người đã chén xuống bay tuần tư lỡ, ngóng trong hàng quyên thuộc tạo đứng ân, cứu giúp cho thần thân của người thân, qua thời hạn theo nghiệp mà thọ bao, nếu có tội trăm ngàn năm khó thoát, cả nói chi vào vô gian chôn ngục môn. Phản kiếp qua hình phản trái từng cơn, chịu đau khổ biết bao giờ xa khỏi. Lại nữa này trương gia, khi mạng chung cung chay cầu giảm tội, chưa đủ bừa phung vai càng thân ăn. Phẩm vận kia trước dân Phật hiến tăng, nếu trai phép người qua đời thiếu phương. Nếu kỳ lượng một lòng dân cúng trước, thì bảy phần công đứng được một phần. Bởi thế nên khi thân quyến bỏ thân, nếu có thể thiết trai tăng cầu thân. Khiến kẻ sống người qua đời lời nhuấn, nói dứng lời tại cung trời đau lời. Còi diêm phù có vô số quỷ thần, đồng phát sinh vô lượng bồ đề tâm. Vị trường già chấm hai tay lui bương, phẩm thơ tam ma các chim vương và quyên thuộc khen ngợi lung. Bây giờ từ núi thiết vị vô lượng quỷ vương và diêm la thiên tử cùng đến cùng đao lời chủ thế tôn. Đây là tên của tân cả quỷ vương, là an đồng bởi sâu xa cực điểm, là đa ác bởi trị người hung hiểm, là đại tranh đối phó kẻ lao liền. Bành hộ quỷ vương đầu hổ trăng dính liền, quỷ huyết hổ mau me trên đầu hổ, quỷ sinh hổ toàn thân đầu hổ đó. Quỷ tán hương gieo rằng cả tai nạn, biết ca bay cao nên gọi phi thân. Như điện chớp điện quang là tên gọi, quỷ lang nha hàm răng như răng soi. Thiên nhãn quỷ vương ngàn con mắng trên thân, đạm thu quỷ vương ăn thịt giống thu cầm. Ma quỷ phụ thạch dùng lưng quân đá nặng, quỷ chủ hao mang đến tình hao tan. Khiên hòa nặng tai là chu hòa quỷ vương, chủ thần quỷ vương lo quy định uống ăn. Chủ tài quỷ mang cho người tài lòng, quỷ chủ súng trong coi loài súng vật. Quỷ chủ cầm cai quản giống chim buông, cai quản thu là chủ thu quỷ vương. Chủ mì quỷ cai quản loài yêu mì, quỷ chủ sàng trong coi người sinh đỡ. Chủ mạng quỷ vương cai quản mạng chúng sanh, chủ tần quỷ vương bệnh tần phải điều hành. Quỷ chủ hiểm trong coi về hiếm nàng, quỷ tam mục ba mắng hình tam giác. Cơ tư mục quỷ vương co bụng mắng hình phun, ngụ mùng quỷ vương năm con mắng khác thường. Hạ cai quản lửa là thân vương kỳ lời, về đại hóa thân vương đại kỳ lời. Kỳ lời xoa vương đại kỳ lời xoa vương, a na tra vương đại a na tra vương. Mỗi mỗi quỷ ngũ diêm phù quang thù, các quỷ vương cùng diêm la thiên tử. Nương uy thần phân lực địa tạng vương, cùng đến đời cõi đau lợi thiên cung. Ở cung kinh đứng thẳng hàng trên một lôi, đúng bây giờ diêm la thiên tử chấm hai tay quỳ cúi bành phận rằng kinh bành đứng thế tôn. Này chúng con cùng với ca quỷ vương đường phần lực và uy thần Bồ Tát đến pháp hội trên cung trời đau lợi được phước lành và lợi ích khéo thay. Này có trong con có một mối nghi này nguyện cầu đường bần từ bi rộng nói phần dây rằng tùy ý ông mà hỏi ta vì ông giải thích rõ ngọn nguồn lùng bây giờ diêm la thiên tử chim lễ đứng thế tôn ở nhìn bồ tát rồi bạch cùng đứng phần bạch thế tôn con quan thấy địa tạng vương bồ tát dùng hàng muôn phương tiện trong sao đường độ chúng sinh không từ chối nhông nhằng ở đài bồ tát lừng thân thông khó thâu đường chúng sinh vừa thoát vòng tối bao chẳng bao lâu lại xa đọa lạ thay bành thế tôn thần lưng bồ tát khó nghĩ khó suy chúng sinh lại không đương về đường thiền ngõ hầu đường thoáng nếu tà vĩnh viễn nguyện thế tôn thiệt giải kiến tận tường phần dạy rằng cõi diêm phù tánh khi chúng càng cường có điều cũng dù đã trăm ngàn kim đại bồ tát tận tâm cứu vớt các chúng sinh khiến họ thoáng bên bề cả những người tội bao đọa tam đồ dùng phương tiện vô nghiệp chuyên ô trường khiến chúng sinh hiểu đâu là việc trước trong các đời tạm coi diêm phù đề nhưng chúng sinh kết ác tập nặng nề vừa ra coi tấn thời xa đọa lại nhông lòng bồ tát trải qua hằng kiếp thái hết một lòng độ thoát các chúng sinh ví như người lạc lối quấn rồi quanh vào đường hiểm gặp già xoa an quỳ gặm răng soi bò cạp cùng sư tử người mê kia chồng lạc gặp hiểm nguy nếu có người tri thân biết thuật hay khéo ngăn chặn giả xóa và độc hại chợt nhìn thấy kẻ kia đang mê mải đi vào nơi hiểm nạn vội kêu rằng này người ơi ông có pháp thuật chăng mơ cớ sao lại đi vào trong hiểm hại người lạc lối nghe kêu liền dừng lại biết là nơi nguy khôn muốn lùi chân người trí kia đưa tay dẫn ân cần thoát lối hiểm tránh xa nơi đồng ăn đưa đến chỗ thiện lành và an lạc ngơ lại báo rằng này hơi kẻ lạc lầm kể từ nay chớ vào nẻo mê tâm khi dân bước thật khó lòng xa coi tình mạng ăn khó mà không bị hại người lầm đường cảm động lúc chia tay người trí kia lại căn dặn lời này nếu thấy kẻ thân quen hoặc nam nữ hay bảo họ đó là con đường dữ nếu bước vào mân tính bạn như chơi chớ để cho họ tự bị hoại đời bởi thế nên địa tạng vương bồ tát ở đầy đủ đại bi cứu chúng sinh khổ hoạn thiên thác sinh nơi các cõi trời người hưởng thụ cảnh nhiều yên ổn an vui tội nhân biết nghiệp đạo đầy độc hại khi đường thoát không bao giờ trở lại như kẻ lầm đường. đường gặp được bậc thiên nhân, sẽ không bao giờ còn muốn quay chân gặp người khác, liền khuyên đừng qua bương. Thường tư nhu xưa vì tôi lầm lang, nay thoát rồi không hề muốn trở vào. Nếu mê lầm lạc bước mạng tiêu hao, lại như có chúng sinh xa chôn ăn. Bồ Tát phương tiện đưa đường giải thoát, xin cõi trời người như lôi cụ lại về. Nếu chúng sinh kết nghiệp an nặng nề, thân vinh viên gửi thân nơi địa ngục, biết bao giờ có một ngày giải thoát. Lúc bây giờ quỷ vương ác độc chấm hai tay cùng kinh, bạch Phật rằng kinh bạch Đấng Thế Tôn, quyên thuộc chúng con vô lượng số đông, mà ở cõi Diêm Phù khi hai người thi lời vần, mỗi mỗi nghiệp báo đều không như nhân, đi khắp nơi làm thiện in ác nhiều hơn. Khi qua sân nhà làng mà phố phường, nếu như có kẻ nam hay người nữ làm việc thiên chừng mày lông sợi tông, cho đến treo một bảo cái một tràng phan, dân hương hoa trước tôn tượng cung vàng, hoàng đồng tụng câu kinh hay dòng kệ, quỷ vương chúng con sẽ cúi đầu đành lễ, như đành lễ ba đời vô lượng Như Lai. Lại khiến sai hàng tiêu quỷ có thần oai, thần thổ địa theo người tu che chở, chẳng để cho các việc khiếm nghèo gần chỗ, huống chi là cho vào cửa nhà ai. Đừng phận khen rằng hy hữu thay, nếu như thật các ông và diêm chúa vì can thiện nữ nam mà ủng hộ, ta cũng sai để thính với phàm phương theo giữ gìn và bảo vệ các ông. Phận dưng lời quỷ vương tên chủ mạng, trong pháp hội đứng lên bành cùng phần, do nghiệp duyên con làm chủ mạng người, việc sinh tử trong khâm cõi Diêm Phù, con như nguyện muốn chúng sinh lợi in, nhưng chúng sinh không theo như con định, nên lung sinh và lung tử chẳng an. Bởi vì sao? Khi hoảng trước khi sáng phụ lâm bồn, hàng quyên thuộc chỉ nên làm việc thiện, khiến thổ thần vui gia cứ yên định, giúp an lành cho cả mẹ con, giúp thân dân được lợi ích buông tròn, chớ tụ tập giết hai loài sinh vân, lấy mau thịnh uống ăn trong gia thân, thêm sao đàn ca hát nhạc mê ly, khiến mẹ con sao trộn sự an nguy. Bởi vì sao? Lùng người mẹ ấy khai hoa nở nhị, vô số quỷ yêu vong lượng và tinh mị, thấy mau tành hồi liền muốn đến ăn, con sai thần linh bảo vệ sự bình an cho cả mẹ lẫn con nhiều lời in. Cha người ấy không hiểu nên tạo phước, lại mây mây bào đàm các thổ thần, lạ lùng thay họ giết Phật để báo ân, thêm tu tập tạo thành đường nhân quả, khiến mẹ con đều tổn thương tai họa. Ngoài ra còn những kẻ xâm bỏ thân, dù thiện nhân cho đến cả ác nhân, con đều muốn họ không xa nẻo ăn. Riêng với kẻ xưa sao căn tu phước, con chẳng cần hao tổn xứng vì người. Nhưng lung lâm chung lại có quỷ khắp nơi, trong cõi dự biến hình làm cha mẹ. Hoàng thân quyến đưa hồn rời dương thế, lạng vào nơi ác hiểm chốn tam đồ. Bạch Thế Tôn, các kẻ nam người nữ cõi diêm phù, lung lìa xa thần thân thường mê mùi, không phân biệt đường chánh ta lành dữ. Các trạng tài và mang chẳng tỏ tường, cả người thân nên thiết đại cung dương, tụng kinh sám niệm Phật và Bồ Tát. Thiện duyên ấy khiến người xa đường an, khiến quỷ yêu vọng lượng thao chạy dài. Bạch Thế Tôn, kẻ xâm lâm chung nếu được nghe bên tai, một phần hiệu hoằng một Bồ Tát hiệu, một câu kinh hoằng một dòng thi kệ, từ trong tạng kinh điển thuộc Đại Thừa, con thấy rằng ngoài trừ ngũ vô gián và tội sát hại ra, cả nghiệp an nhỏ thấy đều thoát nạn. Đừng Thế Tôn dạy quỷ vương chủ mạng, vì đại từ ông phát nguyện nhằm tử sinh, hầu chờ che gìn dư vạn sinh linh. Trong hậu thế có nữ nhân nam từ, đến lung thọ sinh hoặc là thọ tử, đại nguyên này ông chưa có lãng quên, khiến người người thoát khổ được bình an. Chủ mạng quý vương bành cùng đứng phần, xin Thế Tôn chớ bận lòng tư lữ, cõi diêm phù con luôn độ chúng sanh, khiến an lành lung tử lẫn lung sinh. Nên tin tưởng vào những lời con nói, hằng đăng giải thoát lại còn đại lợi. Lung bây giờ phân dạy Địa Tạng Vương Bồ Tát, này đây là chủ mạng đại quỷ vương, từng trải qua trăm ngàn kiếp thọ thân, để bảo vệ chúng sanh trong sinh tử. Bần đại sĩ vì từ bi nguyện làm thân quỷ, thọ tướng quỷ vương không phải thật thân. Qua 170 kiếp rõ ràng sẽ thành Phật, lấy hiệu là Vô Tướng. Kiếp an lạc thế giới tên tình trụ, thọ mạng ngài khó tin đếm được thay. Này Địa Tạng Vương, việc của đại quỷ vương bất cả tư nghị, số đường đô cõi trời người vô lượng. Phẩm thư chính xưng danh hiệu Phật, lúc bây giờ Địa Tạng Vương Bồ Tát bành phận rằng kinh bạch đứng Như Lai. Này con vì các sanh chúng sao này mà duyên nói về các điều lợi ích, khiến cho họ trong ngã đường sanh tử, đường mọi điều bổ ích lợi lớn hơn. Xin Thế Tôn nghe nguyện lưng của con phần dạy rằng, nay ông khởi lòng đại bi cứu độ tất cả tội nhân trong lục đạo đến đi. Giảng diện như điều bất khả tư nghi, này đúng lúc ông hãy mau diện thiên. Ta chẳng bao lâu nhậm niết bàn tình diệt, ông sớm mà hoàn tân nguyện của mình, khiến ta thôi lo lắng tất cả chúng sinh trong quá khứ, vị lai và hiện. liền thưa rằng vô lượng A Tăng kỳ kim thời quá khứ, phần ra đời hiệu vô biên thân Như Lai. Nếu có người nam nghe được phần hiệu này, hôn biện lại phát sinh lòng cung kinh, liền siêu thoáng 42 trọng tội, chốn tự sinh hà hung hoa tượng hình, cung dương và tang thang kẻ nói trên na được vô lượng và vô biên phước hạnh. Thuở quá khứ Phật hiệu là bao tánh, nếu người nam hoặc người nữ nghe tên, từng thì trong quán khăn quy ngưỡng phát tâm, người như vậy đạo vô thượng không bao giờ thôi thân. Thuở quá khứ Phật ba đầu ma thân, nếu người nam hoặc người nữ thoáng nghe tên, được ngàn lần sinh vào lũng dục thiên, huống chi kẻ chí tâm xưng niệm. Bân khả thuyết, bân khả thuyết, tha tăng kỳ kiếp, Phật ra đời hiệu sư tự hống Như Lai. Nếu nữ nam nghe được phần hiệu này, nhưng niệm quy y tận gặp muôn chữ phần, Phật đưa tay xoa đầu và liền thổ ký, lại có Phật ra đời hiệu câu lưu tôn. Nếu người nam hoặc người nữ nghe tên na, liền tang thán và chí tâm chiêm bái. Đời pháp hội có ngàn muôn đấng Phật, trong kiếp hiện sẽ làm đại pháp phương. Đường thủ ký đứng vào bậc thượng tôn, lại thờ quá khứ phận ra đời hiệu thì ba thi phần. Nếu người nam hoặc người nữ được nghe tên, vĩnh viễn không xa đọa sinh nhân thiên, thọ cảnh diệu lạc an vui thù thắng. Lại thuở quá khứ trái vô lượng hà xa kiếp số, phận ra đời hiệu bao thắng Như Lai. Nếu người nam người nữ được Phật hiệu này, thì vĩnh viễn không đã xóa đường ăn, thường sinh cõi trời thọ vui thù thắng. Lại thuở quá khứ phận ra đời hiệu bao tướng Như Lai. Nếu nữ nam nghe được phần hiệu này, liền tan thắng và hên lòng cung kinh, chẳng bao lâu sẽ tự thành qua vị bần bấn sinh a la hán tiểu thừa. Lại thuở quá khứ phận ra đời hiệu ca sa tràng Như Lai. Nếu người nam nữ nghe được phần hiệu này, thoát sinh tử trong 100 đài kim. Lại thuở quá khứ phận ra đời hiệu đại thông vương Như Lai. Nếu nữ nam nghe được phần hiệu này, thì sẽ được gặp hà xa chư phần. Vì người ấy mà thuyết sâu diệu pháp, mà khiến thiện nhân thành tựu đạo bồ đề. Lại vô số kiếp trong đời quá khứ, chư phần ra đời phần hiệu sơn vương. Phần trí thắng phần tịnh danh vương, trí thành tựu Phật và vô thượng phần. Diệu thanh phần mãn nguyện phần nguyện diện phần, chư phần như hà sa có thể thuyết thành lời. Tất cả chúng sanh trong cả ba thời, trong cõi trời người hoặc nam hoặc nữ, niệm danh hiệu phần được vô vàng công đức, huống chi là niệm vô số phần danh. Từ đường lợi lớn lung tự sanh, cuối cùng sẽ không đọa vào nẻo ăn. Như có người sắm đen khi bỏ sang, đường bộ người thân thuộc niệm phần danh. khiến người kia ngoại trừ ngũ vô gián. Tôi đã đành ca tôi càng tấn nhiên đều tiêu diệt. Ngũ vô gián cực kỳ nặng đề khôn xiên, rõ ràng muôn ứng kim khó thoát ra. Lũng lâm chung nhờ người niệm phần đa, tôi như vậy cũng dần tiêu diệt. Hà huống chúng sinh tự xưng tự niệm mà sẽ được nhiều phước số hàng muôn. Tôi bao dù vô lượng kiếp cũng không còn. Phẩm thứ mười so sánh nhân duyên công đức bố thí. Lúc bây giờ Địa Tạng Vương từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối nương phân lực chấm tay sen. Bành Thế Tôn còn quan sát nghiêm đạo của chúng sinh, thẩm định về bố thí có cao có tâm. Người thọ phước một hoặc mười đời có khác, sự việc này con nguyện Đức Thế Tôn thuyết giảng khiến con minh bạch ngọn uông. Phật dạy rằng trước chúng hồi tại cung trời đáo lời ta thuyết về so sánh đứng trọng kinh. Trong việc làm bố thí của chúng sinh nơi cõi diêm phù, ông nên nghe rõ. Bồ Tát bảnh rằng con đang nghĩ việc đó, nên trong lòng ưa thịnh muốn được nghe. Phật dạy rằng cõi Nam Diêm Phù Đề có các hàng quân vương và tế tương, đại trưởng giả sang đế lời bà la môn trong nước. Kẻ gù lưng tàn phê ngộng điếc câm, kẻ ngu si mù tôi chẳng toàn thân. Khi bồ thị nêu quốc vương kim hà, vì tâm từ cuối mình cười hòa nhã. Tự tay trao hoàng thiên kẻ đưa trao, dùng lời dịu dàng an ủi kẻ khổ đau. Các của ấy phước lời từ thi phần, sanh công đứng cúng dường hà xa Phật. Bởi vì sao vua ấy đại từ bi, đôi kẻ khôn cùng quyết tận chẳng kinh kỳ. Được thân bảo trăm ngàn đời không bâng, kể chi đến y phục và dung vật. Lại nữa này Địa Tạng, đời vị lai nếu vua chúa bà la môn thay tượng hình chư Phật Bồ Tát thành văn, tượng duyên giáng binh chi và chúa miêu, nếu tự thân xưa sang cung dường bồ thí, ba kiếp làm đệ thình lung thác sanh, thù hướng bao điều thù thắng quang vinh. Nếu hồi hướng phước kia về phàm giới, làm đại phàm vương mười kiếp sinh sanh giới. Lại nữa này Địa Tạng, đời vị lai nếu vua chúa bà la môn thấy kệ kinh tham miếu tượng phần tôn, qua năm tháng đã hao mòn gây đồ. Nếu phát tâm muốn sửa sang tu bổ, tự mình làm hoặc với người khác đủ duyên, cho đến cả trăm người cùng kết pháp duyên. Vì vua ấy thọ thân trăm ngàn kim, đường thân chuyển luân 32 tướng đẹp. Riêng những người đồng sự hoặc đồng tâm, trăm ngàn đời thọ thân tiểu quân vương. Nếu kể ấy trước miếu đền chùa thăm, phát sinh tâm hồi hướng bao công đức, thì quân vương cho đến cả chúng dân đều tự thành phận đạo chẳng còn lầm. Do vô lượng và vô biên hòa bao. Lại nữa này Địa Tạng, đời vị lai nếu bà la môn vua chúa gặp những người sáng phụ bình lão nhân, trong những niệm sinh khởi đại tự tâm, mang y phụng thuốc thang hay thường phẩm, bố thí cho người khiến người an ổn, phước báo trên khó có thể suy tư. Trăm kiếp sao làm thiên chủ tịnh cư, 200 kiếp làm chủ trời lung dung, và sao cuối sẽ tự thành Phật đắng, vĩnh viễn tam đồ không phải đọa xa. 100,000 đời tiên khổ chẳng nghe qua, lại nữa này địa tạng đời vị lai, nếu bà là môn vua chúa, bồ thí cho người vô lượng phước ân, dù in nhiều hồi hương phát sinh tâm, thì sao cuối đều tự thành phấn đạo, huống chi là đệ thính phạm thiên chuyển luân phước bao. Vậy cho nên hãy khéo dạy chúng sanh, nên y theo học tập những điều trên. Lại nữa này địa tạng đời vị lai, ở giữa lòng Phật pháp, nếu có nữ nhân nam tử gieo trồng, chung in thiện căn như tựa mây long, như sợi tông hoàng như là can bụi, phần không thể nói tận cùng phúng lời. Lai nữa này địa tạng đời vị lai, nếu thiện nam thiện nữ thay tượng hình chư Phật Bồ Tát Bích Chim, tường chuyển luân mà bố thí cung dường, thì phương bao sẽ trở nên vô lượng. Thường ở cõi trời người an vui thụ hưởng, hồi hương cho pháp giới thiện tâm, phước lợi kia khó thi dụ tận cùng. Lại nữa này địa tạng đời vị lai, nếu thiện nam thiện nữ gặm kinh điển đại thừa, bởi có nhân duyên tài được nghe một bài kể một câu kinh, phát trọng tâm cung kinh và thang thang, bồ thí cung dường vô biên quả bao, hồi hướng cho pháp giới phát thiện tâm, phước lợi kia khó thi dụ tận cùng. Lại nữa này địa tạng đời vị lai, nếu thiện nam thiện nữ gặm tha phân và kinh điển đại thừa, nếu kinh tốt đem bố thí cung dường, cùng kinh chấm hai tay mà chiêm bài, nếu cụ ranh thì sửa sang chép lại, tự phát tâm hoàng khuyên kẻ phát tâm. Những người này 30 kiếp phát sinh, được quả bao làm tiểu vương một nương, làm luân vương là những người đàn tiên, trở lại dùng thiên pháp dạy tiểu vương. Lại nữa này địa tạng đời vị lai, ở giữa lòng Phật pháp, nếu có nữ nhân nam tử gieo trồng, chung minh thiện căn như tựa mây long, như hàng bụi sợi tông và giọt nương, bồ thí cúng dường in kinh dựng tham, hồi hướng về phàm giới phát thiện tâm, còn đứng kia 100,000 kiếp thọ thân, đều được hưởng sự an vui vì diệu. Nếu như chỉ hồi hướng cho thân thuộc, hoàng chỉ do vì lợi ích riêng mình, quả bao kia chỉ hưởng được 3 đời, nếu xả một thì được muôn lần một. Cho nên này địa tạng viên bồ thí có nhân duyên như vậy. Phẩm thứ 11 địa thần bồ pháp ma lung, bây giờ kiên lao địa thần bành phần bạch thế tôn, còn những tâm từ trước đến ngày nay, chìm bái vô lượng bồ tát đại thần uy, hằng quang độ bấn tư nghị sanh chung, bồ tát địa tạng thế sâu nguyện trọng, có nhân duyên với cõi nước chim phù, chư vị phổ hiền quang ngâm di lặng văn thù, trong lục độ hóa thân muôn ngàn tường, khi phá nguyện tân có khi hoàn nguyện riêng nguyện thể của đấng Địa Tạng Vương đi vào trong sao cõi đến hằng muôn trải số kiếp như các sông hằng vậy. Bạch Thế Tôn còn quan sát chúng sinh vị lai hiện tại, dùng đấng đa gỗ tre hướng mặt phương Nam dựng tháp thờ Bồ Tát Địa Tạng Vương, dùng đồng xăng bạc vàng mà tạo tường, dân hương lễ bài cung dương tán thưởng ngay nơi kia được lợi in mười điều. Thứ nhất đấng đại vương thượng tỳ nhiêu, thứ hai gia đạo trong ngoài đều yên ổn, thứ ba người chết sinh về thiên quân, thứ tư người sống tuổi thọ gia tăng, thứ năm mong cầu thỏa ý tội lòng, thứ sáu tránh được họa gây ra do nương lừa, thứ bảy không gặp phải nạn tai hao tổn, thứ tám không trải qua mộng bị chim bao, thứ chín có chư thần bảo hộ lúng ra vào, thứ mười gặp mầm mong gieo trồng nhân thanh. Bạch Thế Tôn, chúng sinh trong đời vị lai hiện tại đều có hàng nam tử hoàng nữ nhân, nương gia cư thường lễ bái cung dương, thì in lời sẽ được như thế đó. Lại bạch rằng đời vị lai có thiện nam thiện nữ, nơi gia cư có tôn tượng tôn kinh, thường đồng tụng kinh chim bái tượng hình, con nguyện ngày đêm luôn dùng thần lực bảo vệ người tranh xa phường đạo tăng, các hỏa tai do nước lửa gây ra, các việc hàng bấn ngờ chẳng kể gần xa, tất cả sự thảy thảy đều trừ sanh. Phần dạy rằng thần lực như ông chư thần khó sanh, bởi vì sao đấng ca cõi diêm phù đều do ông bảo trợ trước và sau, cho đến có cây lúa mẹ gạo thông cũng từ đấng mà đâm chồi nay lòng, thần lực của ông là chỗ dựa nương với Bồ Tát ông chiêm ngưỡng tán dương, công đức ấy gia tăng thần lực ấy trăm ngàn lần vượt chư thân thường thấy, trong đời sao như có kẻ nữ nam cung dương Bồ Tát đồng tụng kinh vàng, chỉ y cứ vào kinh mà tu sửa, ông nên dùng lực thần thông che chở chớ để cho việc bấn như ý vào tai, huống chi là phải chịu khó khăn này, ngoài ra có Phạm Vương và Đế Thinh cùng trang hàng chư thiên và khuyên thuộc theo hộ trì gìn giữ bảo hộ người, vì cớ sao chư hiền thanh chẳng rời, do chim bay tượng hình đọc kinh Địa Tạng khiến lìa khổ chứng niết bàn an lạc, bởi thế nên đường bảo vệ không cùng. Phẩm thứ 12 thấy nghe đường lời in, lúc bây giờ tự định môn đấng Thế Tôn phóng hào quang ra hằng muôn ngàn ân, tướng Bạch Hào và tướng Đại Bạch Hào, tướng Thủy Hào và tướng Đại Thủy Hào, tướng Ngọc Hào và tướng Đại Ngọc Hào, tướng Tự Hào và tướng Đại Tự Hào, tướng Thanh Hào và tướng Đại Thanh Hào, tướng Binh Hào và tướng Đại Binh Hào, tướng Hồng Hào và tướng Đại Hồng Hào, tướng Lũng Hào và tướng Đại Lũng Hào, tướng Kim Hào và tướng Đại Kim Hào, tướng Khánh Vân Hào và tướng Đại Khánh Vân Hào, tướng Thiên Luân Hào và tướng Đại Thiên Luân Hào, tướng Bảo Luân Hào và tướng Đại Bảo Luân Hào, tướng Dận Luân Hào và tướng Đại Nguyệt Luân Hào và Tương Đại Nguyệt Luân Hào à Tương Cung Điện Hào và Tương Đại Cung Điện Hào Tương Hải Vân Hào và Tương Hải Hải Vân Hào à sau khi phong Tương Hào Quang như vậy lại xuống ra Tương Vi Diệu Âm Thanh à bảo đại chúng Thiên Long Bát Bộ Nhân Phi Nhân hãy lắng nghe kỹ hôm nay tại cung trời đạo lời Địa Tạng Vương ta tuyên dương khen người nơi cõi trời người viện lợi in khó làm mà siêu nhân thanh chứng thập địa bân thối tâm mà đạo vô thượng chánh đẳng và chánh giang trong pháp hội có Quan Âm Bồ Tát tự chỗ ngồi đứng dậy chấm hai tay Bạch Thế Tôn Địa Tạng Bồ Tát đầy đủ đại bi tâm thương xót chúng sanh đầy tội khôn tại muôn ưng coi khắp trên thế giới hoa hiện ra ngàn phàng ưng ứng thân bấn tư nghi lưng công đứng uy thần con nghe được Thế Tôn và chư Phật đồng khen ngợi Địa Tạng Vương Bồ Tát dù phận ba đời quá khứ hiện tại vị lai cùng tuyên dương công đức khó lường này vẫn không thể giải bày cho cùng tận nay con nghe phần báo hàng thỉnh chúng rằng Như Lai này lại muốn tuyên dương tiện lời in Bồ Tát làm trong khắp mười phương xin Thế Tôn vì chúng sinh mà thuyết giảng những việc khó lường suy của ngài Địa Tạng khiến thiên long chìm bài phước thầm thầm phân dây rằng này Bồ Tát Quan Thế Âm mà ông có đại nhân duyên với ta bà thế giới nếu hàng trời rồng quý thần nam nữ những tội nhân trong lục đạo trầm luân nghe danh hiệu thấy hình tượng Quan Âm mà lòng lưu luyến ngợi khen không giảm chăng các chúng sinh ấy bồ đề không thối thân thường được sinh vào các cõi trời người thọ hưởng những điều vi diệu an vui khi nhân quả xâm thành phật liền biết thọ vì đại từ bi với chúng sinh thiên long bát bộ lại muốn nghe ta thuyền phiền bấn tư nghị hôm nay ta tiền thiện hay lắng nghe liền bánh rằng phần này con ưa thình muốn được nghe phần dạy rằng các tiên nhân khi phước trời đã nên na tương ngũ suy lần lượt thấy hiện ra lại có người trời chôn ác đạo đọa xa đúng vào lúc năm tướng này phát hiện mắt thấy tượng hình tai nghe danh hiệu chấm hai tay chiêm ngưỡng Địa Tạng Vương ca người trời này được phước trời tăng đường khoai lạc vinh viễn lìa ba chôn ngang hồn chi thấy tượng nghe danh Bồ Tát lại mang hương hoa chổi ngọc cung dân công đức kia hằng vô lượng vô ngân ở lại nữa này Quan Thế Âm Bồ Tát chúng sinh trong lùng đạo lung mạng chung ma tai thoáng nghe danh hiệu Địa Tạng Vương người ấy sẽ thoát tam đồ tội bao ở muôn chỉ kẻ thân quyền xả y trang của bao của người kia mà đâm vẻ tôn thân nếu là người bình năng bởi quả nhân á đương con đừng cung dường mà bình phùng lại thêm tuổi thọ gia tăng yên ổn còn nếu như kẻ ấy đã tận xô theo nghiệp ta kia mà đến chỗ thọ thân đương công đứng cùng dường sinh cõi thiên nhân ở hưởng diệu lạc tội chướng đều tiêu tan lại này nửa này Quan Thế Âm Bồ Tát đời vị lai nếu thiện nam tự nữ nhân lúc còn bu sữa sớm mừng cha mẹ người thân. Khi khôn lớn thân tâm thường tưởng nhớ, đâu là chốn thác sinh trong muôn thuở, cõi trời xa hoàng là thế giới gần. Người này liền thăm tượng vẽ chân thân, trước tôn tượng ngắm nhìn và chim bay. Từ mùng đến bảy ngày luôn như vậy, người đã qua đời tận hưởng được phước thân. Nếu đọa xa vào chốn khó thoát thân, nay đường giữa duyên lành mà giải thoát, sẽ thác sinh cõi trời người hướng phước. Nếu như người đủ phước đã sinh thiên, hoàng đã thọ thân người tôn quý uy quyền, nhận công đứng mà phản hủy nhân thanh. Trong 21 ngày niệm danh vàng biên, trong mộng liền thấy Bồ Tát hiện linh, bao rõ ràng nơi chôn kẻ tha sinh. Na hoàng dùng thần lực đính thân đưa tận chôn. Nếu mỗi ngày niệm danh 1000 biên, niệm luân phiên cho đến 1000 ngày, Bồ Tát sai thần linh và can quỷ đấng này luôn che chở trọn đời không bình tầng. Thần phẩm áo quần hiện đời dư vật, nán tai con đèn cửa huống vào thân. Phần xoa đầu thọ khí đạo thầm thầm, lại nửa này quang thế âm Bồ Tát. Đời vị lai có nam tự nữ nhân, muốn cứu chúng sinh đèn phát đại từ tâm. Mà muốn rời ba cõi cầu Bồ Đề giải thoát, người như vậy thấy tương hình Bồ Tát. Nghe hiểu danh môn và muốn quy y, dân hương hoa vần bao chim bay thọ trì. Nguyện đã lập sớm có ngày thanh đàng, không bị chướng ngại khó khăn ngăn cản. Lại nửa này quang thế âm Bồ Tát, chúng sinh đời sao thiền nam thiền nữ, có trăm ngàn vạn ứng việc mong cầu. Phải nên quy y tan thang cúng dường, cùng kinh lễ bái tượng hình Bồ Tát. Càng sở nguyện sở cầu đều sớm đường, nếu lại mong Bồ Tát với đại từ, mãi mãi chở che ủng hộ trọn đời. Trong giấc mộng thấy thân ngài cảm ứng, xoa đầu người thọ ký đạo vô thường. Lại này nửa này quang thế âm Bồ Tát, chúng sinh đời sao thiền nam thiền nữ, đối kinh điển đại thừa trân trọng một lòng. Phát tâm bấn tư nghi muốn đồng tung liệu thông, nhưng dù được bần minh sư hướng dẫn, những gì hồng đường lại đều quên hẳn. Trải tháng năm đều không thể đọc thông, thiện nhân nay nghiệp đời trước chưa xong. Kinh điển đại thừa không thể nào đồng tung. Hàng người này khi nghe danh thấy tượng, liền buông lòng thành kinh tỏ nguồn cơn. Lại dân hương hoa phẩm phận cung dương, dân chen được trước tượng hình Bồ Tát. Đúng 1 ngày 1 đêm không sai khác, rồi chăm tay cùng thịnh hướng về Nam. Uống chén đường này kiên cử ngũ vị tân, 7 ngày 21 ngày y theo ngũ giới, không ăn máu thịt chúng sanh lòng gìn giữ. Trong chim bao thấy Bồ Tát hiện ra, đến trước người rưới nước quang đánh cho. Lùng thực dân trí thông minh khéo biên, kinh điển vào tai nhớ nghe vĩnh viễn, không còn quên một dòng kệ câu kinh. Lại nửa này quang thế âm Bồ Tát, chúng sinh đời sao thiện nam thiện nữ, chôn khổ bần cùng ăn chẳng được no lòng, lại thiếu thốn áo quần che đậy tâm thần, khi cầu nguyện việc chi đều trở ngại. Nhiều tầng bình dư hung gia cứ không ổn định, quyền thuộc chia lìa viên sâu hoàn hành, khiến thân tâm tổn hoại mộng chẳng lành. Nếu nghe thấy tượng hình và danh hiệu, chí tâm niệm mười ngàn lần chẳng thiếu, những việc không lưu như ý sẽ tiêu trừ. Vẫn dụng cần dụng như ăn mặn có dư, trong mộng được an vui không cạnh dư. Lại nữa này Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng sinh đời sau thiện nam thiện nữ, vì việc công tư mà đến chốn núi rừng, hoang vào rừng đường hiếm vượt biển qua sông, thì người ấy trước tiên nên nhớ niệm một vạn biến danh hiệu ngài Địa Tạng. Bần cứ nơi nào người ấy đi qua, có quỷ thần bảo hộ được thung hòa, lùng đi đứng nằm ngồi đều an ổn, cồm soi giữ hung không làm thương tồn. Lại nữa này Quan Thế Âm Bồ Tát, với cõi diêm phù Địa Tạng có nhân duyên, chúng sinh thấy nghe danh hiệu tượng hình, đường lợi in dù kể trăm ngàn kim, đều không có thể tận tường nói hết. Vì thế nên này hỡi Quan Thế Âm, ông hãy dùng thần lực lưu bô bán kinh, khiến thế giới xa bà thiên thu an lành. Lùng bây giờ đứng Thế Tôn nói kệ, ta Quan Địa Tạng uy thần biên, hà xa kiếp không thuyết không tường. Trong những niệm thấy nghe chim ngưỡng, in lời kia vô lượng trời người, long thần nam nữ ba đời, dân thân thọ bao xa nơi hố hầm. Quy y đại sĩ chí tâm, chuyển đổi thọ mệnh gia tăng tội trừ, thuở thơ giải mân từ phụ mẫu, thần hồn chưa rõ dấu xa gần. Đệ huynh tỷ muội người thân, lớn lên nào có một lần biết ai. Nay ta tưởng về ngài đại sĩ, lại cảm thương không chỉ tạm rời. 21 ngày niệm danh người, vô biên thần tương hiện nơi thế trần, chỉ rõ quyến thuộc sinh thân, dù xa chốn ác tìm dân cứu an. Nếu chẳng thoái tâm ban đầu ấy, đường xoa đầu thọ kỳ thanh hiền, muốn tu vô thượng bồ đề, xa lìa ba cõi thảm thế khổ sầu, đại bi tâm phát câu hằng thế. Thanh tượng ngài đành lễ trước đây, nguyện nguyện sớm được đủ đầy, phình biển nghiệp chướng không lay động lòng. Nếu có người muốn thông kinh kệ, muốn giúp người thoáng bể mê tâm, làm nguyện tuy khó biện phân, đọc đi đồng lại mấy lần như không. Người này vốn mê trong nghiệp chướng, kinh đại thừa chẳng hướng tâm qua, cung dường Địa Tạng hương hoa, y phụng ẩm thực cùng là đồ chơi, chén nước sạch dâng nơi Bồ Tát. Một ngày đêm nước mát uống ngày, kiêng ngủ tân trọng ân dày, tà dâm rượu thịt lời này lời kia, 21 ngày không hề sang hại, trọn tân lòng nhớ đại sĩ danh. Vô biên trong mộng đã trong mơ tỉnh ra tai, được tinh thông rõ ràng kinh đại thừa toàn ngang tai ấy. Ngàn vạn đời nhớ lấy không quên, bận đại sĩ bấn tư nghi, khiến người riêng được tuệ trai thi minh. Sống bận cùng chúng sinh tật bệnh, quyên thuộc lìa gia tranh ngựa nghiêng, mộng mị chẳng được ngủ yên, cầu chi thì cũng liên miên trái lòng. trước tôn tượng chi tâm chim bay, tất cả đều tai hại diệt tăng. Trong mộng cũng được phước ân, y phùng thân phẩm hộ thần thiếu đâu. Muốn lên núi biển sâu muốn lội, gầm thu cầm đồng hai ác nhân. An thần ác quỷ ác phong, tất cả tai hoa chiều trong khổ nạn. Chỉ đành lễ cung giang như vậy, trước tượng thần đại sĩ Địa Tạng Vương. Qua biển vào tận núi rừng, các điều tai biến tưởng chừng như không. Quan Âm hãy chi tâm nghe thuyết, Địa Tạng Vương bần tuyệt khó lường. Muôn kiếp nói chẳng tận tượng, làm sao kể hên lưng giường trường phu. Nếu có người nghe câu danh hiệu, thấy tượng hình chim bay kính tình. Hương hoa y phụng dâng lên, cung dường tận tượng đâm nghìn an vui. Nếu hồi quy hướng nơi phàm giới, rộn ráo thành quả Phật siêu thăng. Cho nên này hỡi Quan Âm, mà nói cùng thăm cõi xa gần lời tham. Phẩm thứ 13 chúng lụy nhân thiên, lùng bây giờ đừng thế tôn. Đưa canh tay sắn vàng xóa đầu Bồ Tát, mà dạy rằng này hỡi Địa Tạng Vương, thần lực của ông không thể suy lượng. Đừng tự bi vượt ra ngoài lý luận, trí tuệ ấy nghĩ bàn sao cân xưng. Biên tài kia tranh nghị khó ai hơn, dù hàng hàng chư Phật khắp mười phương. Đồng tiên nói bấn tư nghề phân sự, trong phạn kiếp cũng không sao đầy đủ. Ông chớ quên cung đao lợi hôm nay, với hà xa chư Phật bất tư nghề. Muôn ngân Bồ Tát Tiên Long và Ba Cổ cùng có mạng khắp nơi trong pháp hội. Hơn một lần phó chung cạn chúng sanh, coi trời người chưa thoát đường tử sanh. Cả tam giới còn vui trong nhà lừa. Ông chớ để chúng sanh xa đường dữ, dù chỉ một đêm hoặc chỉ một ngày. Huống chi ngủ vô gián ngục A Tỳ, muôn vạn kiếp không biết đâu thời hạn. Thành khi chúng sinh cõi diêm phù vô định, huân tâm theo thói kể công cùng. Tùy phá tiện tâm trong lát lại buông lung, gầm duyên an niệm niệm liền tăng trường. Bởi vì vậy ta phân thân muôn triệu ân, tùy căn cơ mà hóa độ ngoài trong. Nay ta ân cần phó chúng cho ông, nếu trời người thiên nam và thiên nữ. Thời vị lai có kẻ trong Phật pháp, gieo căn lành dù chỉ tựa mây lông. Như giòn xương hạt cát vui bụi hồng, với đạo lực ông hãy nên giúp đỡ. Lại khiến người tiên gần vô thường đau, chớ để cho thôi thất thiện căn kiêm. Lại nữa này Địa Tạng, đời vị lai các cõi nước trời người, đường theo nghiệp mà thọ thân bao ân. Đọa ác đạo tùy theo dòng nghiệp lực, khi sấm rơi vào cạn cõi chẳng lành. Khi chúng sinh vừa ngưỡng cửa bấm bên, đều biết niệm môn hồng danh chư Phật. Một câu kinh đại thừa hoàng xưng danh Bồ Tát, ông hãy dùng lần phương tiện cứu kẻ kia. Ngày chôn của người hiện thân tướng vô biên, hãy vì họ mà phá tan địa phù, khiến họ được sinh thiên an vui thành tựu. Lùng bây giờ đứng thế tôn nói kệ, chúng sinh cõi trời người, thời hiện tại vị lai ta ân cần phó chung. Ông dùng lần thần thông phương tiện mà cứu giúp, chớ để họ dọa xa vào tam đồ áp đạo. Nghe lời này Địa Tạng Vương Bồ Tát chăm hai tay quỳ gối hữu bành rằng: Bạch Thế Tôn, xin ngài chớ lo toan đời vị lai có thiện nam thiện nữ. Trương phận pha pha cởi tâm tôn kính, con liền dùng mọi phương tiện oai linh, thiên vương thoát đường sinh tử tử sinh. Huống chi kẻ thường thính nghe việc thiện, niệm niệm tu hành hẳn không thôi chuyện. Đạo tâm thâm vô thượng vốn tự nhiên, vừa dứng lời trong pháp hội uy nghiêm. Mà vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng liền đành lễ và bánh cùng đấng Phật đến cung trời. Con nghe được Như Lai khen người Bồ Tát uy lẫn bấn tư nghị, đời vị lai nếu thiện nam thiện nữ, hàng trời rồng nếu được nghe kinh điển, nghe Địa Tạng Vương Bồ Tát danh xưng. Trước tượng hình chim bay giữ một lòng mà thì sẽ được bao nhiêu là phung lời. Nguyện Thế Tôn vì chúng sinh hiện tại và vị lai mà lược thuyết những điều trên. Phần dạy rằng hay lắng tâm nghe, ta cũng sẽ vì ông mà phân rõ. Đời vị lai nếu thiện nam thiện nữ thay tượng hình và nghe được kinh này, lại ôm lòng muốn đồng tùng thọ trì, dân y phụng hương hoa vần trân quy, bồ thí cung dường ngợi khen lễ lại. Được 28 điều lợi ích không sai, đó là thiên long thường hộ niệm ma, tiếng quả ngày càng tăng. Tinh tâm nhận thánh thượng bồ đề bận thối tâm, thì thật luôn đầy đủ bệnh dịch không đến thân. Không cầm nàng nương lừa, không trộm cướp đến gần, người gầm lòng cung kính thần quy đều hộ trì. Chuyển thành thân nam tử hoàng thứ bậc phương phi, sang tướng luôn đoàn chánh thường sinh cõi thiên cung. Hoàng sinh làm vua chúa đăng đường túc mền thông, mong cầu đều như ý, quyến thuộc được an hòa, ca kiểm nguy đều dừng. Ác đạo bình viễn xa, có đi thì có đến, trong mộng được an lành. Tổ tiên lìa khổ não, đường phước lừng thọ sanh, chư thánh đều khen ngợi. Căn tánh được thông minh, lại nhiều lòng tự mẫn, cứu cánh Phật đạo thành. Lại nữa này Hư Không Tạng Bồ Tát thiên long quỷ thần, đời hiện tại vị lai thấy tượng hình và nghe được danh này. Trước tôn tượng nhân tâm và chiêm ngưỡng, nghe bổn nguyện Bồ Tát nhớ ghi hồi tượng, sẽ đường bay đều lợi ích không sai. Đó là sớm vượt lên thánh địa, ác nghiệp đều tiêu trừ, chư phân thượng hỗ trợ, không thoái tâm ban sơ, bổn lực luôn tăng trường, mệnh trường biết rõ ràng, cứu cánh thành phần đạo. Lùng bây giờ bần cả thuyên hà xa, chư phần đại Bồ Tát thiên long bát bộ cấm mười phương, nghe Như Lai tuyên thiên uy thần Địa Tạng Vương, đều khen ngợi việc vô cùng hy hữu. Vô lượng hoa trời thiên y trấn bửu, chẳng khác mưa rơi tuôn xuống cung dường. Đừng thính ca và Bồ Tát Địa Địa Tạng Vương đại chúng chiêm ngưỡng chấm tay mà lui bương. Nguyện mang công đức này trang nghiêm cõi phận độ, trên bao tư trọng ân dưới cứu tam độ khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phản bồ đề tâm, khi mang bao thân này đồng sinh về cùng làng. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nguyện đem công đức này tiêu trừ các túc nghiệp, thêm lớn phần phước huệ, trọn nên thắng thiện căn, bao nhiêu kiếp đau binh, nạn tật, dịch đói khát, tất cả đều tiêu trừ. Người đều tập lễ nhượng, kẻ cúng tiền in bản, người đọc tụng lưu thông, quyến thuộc đều an lạc, tiên phong được siêu thăng, gió mưa thường điều thuận, nhân dân hưởng khương ninh, pháp giới các hàm thức đồng chứng đạo vô thượng. Nam mô đại thánh đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.